Chương 5 0732 Vong Xuyên Chi Chủ. Ai cho phép ngươi này con dẹp bỏ dậy tội ác quốc gia? Một người đàn ông tuổi trung niên, không nói lời gì ba một bàn tay rơi vào Thẩm Nam Quý trên đầu. Đập đến Thẩm Nam Quý chân mềm nhũn, mới lên thân thể lại phù phù một chút quỳ rạp xuống phá trên ván gỗ. So với Lệ Lệ Nhi chật vật, Thẩm Nam Quý cũng không kém bao nhiêu. Hai người trước khi ra cửa không xem hoàng lịch, lúc này thế mà trực tiếp đụng vào Mặc Liên cùng Phượng Sâm trong tay, không thể không nói thực sự là không may cực độ. Bọn họ vào Vong Xuyên, còn chưa từng tìm được chính chủ đâu, liền đụng tới dưới mắt mấy cái này hoàn toàn không cùng ngươi phân rõ phải trái hạng người, đi lên liền đem bọn hắn đánh cho đến chết, chân chính là chưa xuất sư đã chết, đổ 18 đời huyết môi. Thẩm Nam Quý tức giận đến một ngu mở máu đều cắn đi ra, một cái miệng hơi há ra, nửa ngày không thể phát ra một chút thanh âm. Một bên Lệ Lệ Nhi số 0, sớm đã dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, ngăn không được hướng trên ván gỗ bò lên bò, muốn đem phao trong nước hai chân cho tu mở đi lên. Nhưng mà vô luận nàng như thế nào dùng sức, y hải nguyên nửa người đều đắm chìm ở trong nước biển, ở ướt cục cục toàn thân đều mười phần dính ở ướt khó chịu. Ai nhìn xem là ai tới nha, ta nói tới đây như thế nào náo nhiệt như vậy đâu. Nguyên là Thần Châu Thái tử một đoàn người đến, chậc chậc, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón A một đạo tiếng cười nhạo báng xa xa mà đến, theo gió đưa vào trong thai mọi người. Cả đám chính thần sắc mặt gấp túc, nghe tiếng nhìn lại, liền gặp hơn 10 chiếc cỡ nhỏ thuyền, xé gió pha sóng mà đến, tốc độ thật nhanh. Đứng tại đầu một chiếc thuyền đầu thuyền, là một tên chiều cao ngọc lập, thúy trúc thanh bảo anh tuấn mặt công tử, một đôi mắt mỉm cười nhìn qua bọn họ phương này, khoe miệng ngậm lấy một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Cái kia ánh mắt rơi trên người Mặc Liên lúc, dấu dếm vài tia sắc bén ý, lộ ra một vòng lạnh lùng chế dễ ước. Phượng Sâm hơi sững sờ, nhỏ giọng đối Mặc Liên nói, kia tiểu tử tại sao lại ở chỗ này? Mặc Liên cũng có chút không rõ nội tình lắc đầu, ngắn ngủi nửa tháng, Đinh Doãn tiểu tử này tựa hồ ngày càng ngang ngược càng rỡ, nhìn xem càng thêm trướng mắt. Nhìn hắn này phô trương thanh thế bộ dáng, ha ha, thật không phải là một món đồ kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến. Phượng Sâm cười híp mắt nói nhỏ một tiếng, ta cảm giác tiểu tử này nhìn ánh mắt của ngươi, liền đi theo nhìn một người chết. Hắn rất muốn biết chết ngươi. Hắn muốn lộng chết ta, cũng không phải suy nghĩ một ngày hai ngày. Mặc Liên lánh hừ một tiếng, nhàn nhạt lên tiếng nói, chỉ nhìn hắn bản sự như thế nào, cái khác không cần nhiều lời. Sách, Thái tử Điện Hạ đây là đang làm gì đó? Đinh Doãn mở miệng cười, hướng ghé vào trên ván gỗ thân hình chật vật nữ nhân nhìn một cái. Lúc đó nữ tử kia chính ghé vào trên ván gỗ chưa từng quay đầu, hắn tự nhiên là không thể thấy rõ dung mạo của nàng. Ngược lại là cái kia đen râu ngắn tráng niên bên cạnh quay người bị người ép quỳ gối trên ván gỗ, hai cái đùi đều ngâm trong nước, bộ dáng tựa như càng thêm khó xử. Đinh Doãn cười ngoắc ngoắc khỏe môi, là ai lớn mật như thế, dám bước lên Thái tử Điện Hạ lửa giận. Mặc Thái tử biểu lộ lãnh đạm nhìn qua hắn một chút, không trả lời mà hỏi lại nói. Ngươi như thế nào ở đây? Đinh Doãn sau lưng đi ra khỏi một tên vóc người thấp bé lao giả gầy gò, chim ưng giống như ánh mắt tại Thái tử cùng mặt người thượng đảo qua, thâm trầm cười cười, giáo chủ đã là toàn bộ Vong Xuyên chi chủ, vị này Thần Châu Thái tử, ngài đối chúng ta chu người nói chuyện, giọng nói tốt nhất tôn trọng một chút. Lời vừa nói ra, Mặc Liên cùng Phượng Sâm cũng không khỏi ngẩn người. Tình huống như thế nào? Bọn họ bất quá tại đáy biển Nguyên ở một tháng, này Vong Xuyên thiên. Giờ phút này cũng thay đổi. Đinh Doãn cười phất phất tay, lui ra.